Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, lấy đức thu phục người. Tác giả, Lão Tư Kích mạnh nhất Trang Bức Vương là ai? Có lẽ mọi người sẽ nhớ tới rất nhiều, nhưng là này đến xem là cái gì cảnh giới. Lý Thông Nhất thưởng thức không phải những cái đó giống nhau Trang Bức. Đối với này đó Trang Bức kiều đoạn hắn xem đến rất nhiều. Giống nhau Trang Bức thật đúng là rất khó đả động hắn. Nhưng là có một người, tuyệt đối có thể được xưng mạnh nhất Trang Bức Vương. Bởi vì người khác nhiều nhất cũng chính là tồn tại còn ở Trang Bức. Nhưng là sau khi chết còn có thể tiếp tục Trang Bức nhưng không có mấy cái. Đối này hắn nhất bội phục người cũng chỉ có Kim Dung Lão Tiên Sinh dưới ngòi bút một nhân vật. Nhìn Cát Thành còn không có thể xuống dưới. Nhưng là lúc này Cát Thành trong tay thuần dương kiếm lại là càng ngày càng không chịu khống chế. Hiện tại hồ lô oa bên trong 6 cái đã xuất hiện. Còn có một cái ẩn thân lục oa còn không biết ở đâu. Thuần dương kiếm bộc phát ra tới ngọn lửa cơ hồ tất cả đều bị tứ oa nuốt rớt. Hơn nữa này thuần dương kiếm còn ở mất khống chế chung. Thật giống như là một cái ngạo kiều hài tử. Hiện tại nhìn đến chính mình chủ nhân không cùng hắn tư tưởng đồng bộ. Có điểm dị thường, liền lập tức bắt đầu náo loạn lên. Ngọn lửa còn ở tiếp tục phát ra. Hơn nữa thanh kiếm này đã cùng 7 cái hồ lô oa đối kháng. Mà lúc này, Lý Thông thậm chí thấy được thanh kiếm này cùng chính mình Frostmourne giống nhau. Bắt đầu thương tổn người nắm giữ R. Bất đồng chính là, lúc ấy chính mình tay là tổn thương do giá rét. Mà lúc này Cát Thành tay là bỏng rát. Hách manh, đem thanh kiếm này trấn áp đi xuống. Lão cật hóa một tiếng giống. Này kiếm nếu là mất khống chế, sợ là liền thật sự muốn phiền toái. Mà lúc này Cát Thành đã là khống chế không được. Kiếm trực tiếp rời tay. Theo sau hắn bắt đầu véo nổi lên pháp quyết. Nguyên bản bị thất oa dùng bảo hồ lô thu hai thanh phi kiếm nhảy ra tới. Một tả một hữu kẹp lấy kia thuần dương kiếm. Chỉ là lúc này thuần dương kiếm đã mất khống chế. Hai thanh phi kiếm còn không có tới gần đã bị văng ra. Mà lúc này 7 cái hồ lô oa lại động. Liền ở Cát Thành phía sau. Nguyên bản mượn dùng hơi nước ra tới. Theo sau vẫn luôn ẩn thân lục oa lúc này cũng hiện thân. 7 cái hồ lô oa bay đến thuần dương kiếm phía trên. Hợp thành một cái sơn giống nhau hình dạng. Sau đó cứ như vậy hợp thành một tòa 7 màu sơn hướng tới thuần dương kiếm đè ép đi xuống. Nó là kiếm không phải con khỉ a. Nhìn này mấy cái hồ lô oa đem này thuần dương kiếm đè ở phía dưới. Lý Thông lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Hồ lô oa chuyện xưa chung. 7 cái hồ lô oa cuối cùng hóa thành thất thải thần sơn vĩnh cửu trấn áp ở hạt tử tinh cùng xà tinh. Mà lúc này trấn áp thuần dương kiếm bộ dáng. Đúng là kia thất thải thần sơn. Ta lạc cái đi. Này chẳng lẽ còn là trong truyền thuyết phong ấn. Bất quá này 7 cái tiểu oa nhi tử chỉ là đem thuần dương kiếm đè ở ngầm. Hừ, biết sợ. Đây là gia gia dạy ta nhóm. Muốn lấy đức thu phục người. 7 cái tiểu oa nhi tử chăm miệng một lời nói. Lấy đức thu phục người. Lý Thông che lại mắt giờ khóc giờ cười. Này đạo lý lúc này đem thuần dương kiếm đè ở trên mặt đất tới nói. Thật đúng là lấy đức thu phục người. Bất quá giờ này khắc này Lý Thông càng thêm tò mò. Cái này thuần dương kiếm đến tột cùng sẽ thế nào? Tiểu Loli cùng Cát Thành đều rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Lúc này thuần dương kiếm đã là dãy giụa một nén nhang thời gian. Cái này thuần dương kiếm rốt cuộc không náo loạn. Linh bảo liền tính là lại có linh tính. Trung quy cũng chỉ là một cái pháp bảo gì hai. Chỉ cần là pháp bảo. Nó bên trong linh khí dùng hết lúc sau. Chúng nó cũng sẽ xuất hiện linh khí khô kiệt hiện tượng. Mà hiện tại nguyên bản kiên quyết vô cùng thuần dương kiếm. Gần một nén nhang thời gian đã bị lăn lộn thành chết xà. Mà lúc này, Cát Thành cũng cầm lấy thuần dương kiếm. Kia mấy cái hồ lô oa nhảy nhảy liền về tới tập tranh bên trong. Lúc này tiểu Loli lại là vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Tựa hồ muốn biết, hắn rốt cuộc muốn nói gì dạng chuyện xưa. Cát Thành ở một bên nhẹ vỗ về thuần dương kiếm. Lúc này thuần dương kiếm rốt cuộc không tùy hứng. Mà lúc này bọn họ lại là ngồi ở Lý Thông bên người. Cát Thành tâm sự nặng nề. Tuy rằng đây là bị người một nhà một ngữ nói toạc ra chính mình tâm lý sơ hở. Nhưng là này vẫn là thực khó chịu. Rốt cuộc việc này rất ít có người biết. Hơn nữa chuyện này còn không phải giống nhau sự tình. Này quan hệ đến hắn những cái đó qua đi. Hắn cũng không từng đối người nhắc tới error. Lý Thông thở dài nhìn Cát Thành kia bộ dáng. Quả thực liền cùng bị người hung hăng đả kích một phen dường như. Này vẫn là bị tiểu loli triệu hoán vật cấp nói toạc chuyện này. Nhưng là nếu là những cái đó địch nhân đâu? Đặc biệt là biết hắn quá khứ những cái đó địch nhân. Nếu như bị những người đó nói toạc chuyện này, phỏng chừng người nam nhân này sẽ buồn bực cả ngày đi. Một bên lão cật hóa vẻ mặt khinh thường nhìn Cát Thành. Tiểu tử thúi, nhìn ngươi kia người chết dạng, tu chân từ từ lộ, cái gì không có gặp qua. Cát Thành lắc lắc đầu, vẻ mặt thống khổ nhìn lão cật hóa. Lúc trước ta bị kẻ thù hãm hại, nhất kiếm giết mẹ ta tử. Từ đây ta kiếm không còn có biện pháp đi đâm chúng người khác. Ta một đã đâm đi, liền sẽ nhớ tới nương tử của ta. Người nam nhân này ngồi dưới đất biểu tình đờ đẫn nhìn chính. Mình đôi tay, tuy rằng chỉ là một ít đơn giản tự thuật. Mà lúc này bọn họ những người này cũng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy đến này hết thảy. Nhưng là vài người nhìn hắn kia đờ đẫn bộ dáng. Lại là không sai biệt lắm đã biết. Chuyện này tuy rằng chỉ là lời ít mà ý nhiều nói mấy câu. Nhưng là lại là Cát Thành trong lòng lớn nhất chướng ngại. Có thể nói là tâm ma cũng không nhất định. Lý Thông cũng biết điểm này. Cho nên hắn cũng không có đi vạch trần điểm này. Cái này đảo cũng có chút ý tứ. Tâm ma loại chuyện này là phi thường khó có thể trừ tận gốc đồ vật. Phàm là tu chân tiểu thuyết. Tâm ma loại đồ vật này. Đều là một cái phi thường đáng sợ khảm. Lý Thông cười hắc hắc nhìn những người này. Muốn lướt qua này khảm rất khó. Cái gọi là tâm lý phụ đạo hắn thật sẽ không. Nhưng là muốn cho Cát Thành khôi phục sức chiến đấu. Hắn có thể làm được. Bởi vì người này mặc dù là chân chính có tâm ma. Cũng cần thiết chính hắn nhìn thấu. Tâm ma sở dĩ bị xưng là tâm ma. Đó là chính mình cấp chính mình trói buộc. Nếu là chính mình tránh thoát không ra. Như vậy tuyệt đối không có khả năng vượt qua cái này tâm ma. Bất quá hiện tại chính mình còn có một cái cơ hội. Cho hắn một cái khôi phục sức chiến đấu. Hơn nữa khôi phục chính mình năng lực cơ hội. Ít nhất có thể khống chế chính mình pháp bảo. Không đến mức làm hắn tái xuất hiện loại này pháp bảo mất khống chế cục diện. Câu chuyện này là võ hiệp bên trong một cái chuyện xưa. Có một ngày một vị cụt tay kiếm khách nản lòng thoái chí đi tới một chỗ bên trong sơn cốc. Tay đều chặt đứt, hắn vĩnh viễn lấy không dậy nổi kiếm. Nhưng ở hắn tuyệt vọng thời điểm, hắn thấy được một con cự điêu cùng một cái cự xa chiến đấu. Chấm chấm, cự điêu mang theo hắn tới rồi một chỗ huyền nhai tuyệt bích phía trên. Liền nhìn đến trên vách núi có khắc một hàng chữ to. Chính là một vị cao nhân sinh thời nhắn lại tung hoành giang hồ 30 dư tái. Giết hết thù khấu kẻ gian. Bại tận anh hùng hào kiệt. Thiên hạ càng vô kháng tay. Không thể nề hà. Duy ẩn cư thâm cốc. Lấy điêu vì hữu. Ô hô. Cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được. Thành tịch liêu nan kham cũng. Này một phen lời nói tận hắn một tiếng. Lý Thông nói đơn giản. Nhưng là lúc này nghe được chuyện xưa ba người lại trừng lớn hai mắt. Độc cô cầu bại, tên này quả thực là cuồng túm khốc xoái rớt cha thiên tới rồi cực điểm. Muốn nói tên này thế nào? Những người này quả thực là cảm thấy này thật sự là quá cuồng. Độc cô làm một cái dòng họ còn chưa tính. Cầu bại, hơn nữa hắn chưa bao giờ thất bại quá trải qua. Này quả thực chính là một cái thành công nhân sĩ điển hình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.